Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ cô muốn, cảm ơn. Sau khi đặt chậu hoa xuống, Bạch Long vội vàng đi xem náo nhiệt của Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang và những người khác. Hoa Mộng Thảo đã bị dọa choáng váng. Hơn 20 chiếc lá nhỏ dài cuộn lại với nhau, cuộn mình thành một quả bóng, không dám nhìn con rồng trắng đang lấp lánh dưới ánh trăng, hơn nữa cũng không dám rụt du rúp vào đất như thường lệ. Nếu Bạch Long cảm thấy nó chậm trễ thì sao? Liệu có g, y, ế, xê nó nuốt vào bụng? Không, đợi Bạch Long rời đi, Hoài Mộng Thảo cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhóm, hạ giọng nói với An Như Cố. Đây, đây chính là người cô gọi đến đón. Tôi, An Như Cố nói. Đúng vậy, Hoài Mộng Thảo, tại sao con người này lại có thể gọi đến một con rồng trong truyền thuyết chứ? Nó thành tinh lâu như vậy, còn chưa từng thấy rồng thật bao giờ. Nó chỉ là một cây cỏ bình thường vậy mà lại bị rồng túm lấy, bay trên trời nửa đất nước, tâm trạng lên xuống thất thường, còn kích thích và kinh hoàng hơn cả. Ngồi tàu lượn siêu tốc, vỏn vẹn vài phút, đủ để nó nhớ mãi cả đời. Nhưng nghĩ lại, con người này vậy mà có thể khuất phục rồng, chỗ dựa mà nó tìm được thật vững chắc. Nó mong đợi nói, tôi muốn uống nước máy. Nước máy đương nhiên là có đủ. Trên núi Xuất Vân còn có nước suối. Nước suối sẽ ngon hơn nhiều. Thật sao? Tốt quá. Chưa kịp để nó vui mừng bao lâu, bên cạnh vang lên một giọng trẻ con. Ây, chị, đây là gì? Tiểu Cương Thi sau khi xem xong một tập phim hoạt hình với bạn, nghe thấy động tĩnh bèn ngẩng đầu lên, mắt lập tức không chuyển động. Được nữa, Vệ Vũ, mau đến xem cây cỏ biết nói chuyện kia. Mắt hai cô bé lập tức sáng lên, đều không muốn chơi điện thoại nữa. Bèn đặt điện thoại xuống, vây quanh Hoài Mộng Thảo, tò mò nghịch lá của nó. Đây là Hoài Mộng Thảo. Nếu ôm nó ngủ, có thể có một giấc mơ đẹp. Tiểu Cương Thi đột nhiên trợn to mắt, mắt sáng lấp lánh, mặt kích động đỏ bừng. Vậy tôi có thể ôm nó ngủ không? Chuyện này tôi không quyết định được. Em hỏi nó đi. Hoài Mộng Thảo nhìn Tiểu Cương Thi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng khí tức lại vô cùng đáng sợ và thần bí này, rơi vào im lặng sâu sắc. Lại cúi đầu nhìn lá của mình đang dần héo rũ, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, từ chối cô bé, nó sẽ xê, hát, ế, tê sao? Cuối cùng vẫn là An Như Cố nhớ ra hiện tại Tiểu Cương Thi đã tiến hóa thành hạn bạt, năng lực vẫn chưa thể khống chế, rất dễ khiến thực vật khô héo, nên đã từ chối Tiểu Cương Thi đang tràn đầy mong đợi. Mới cứu được Hoài Mộng Thảo khỏi ma chảo của Tiểu Cương Thi, trận pháp bắt đầu thất tinh đã bị phá bỏ sạch sẽ, không còn chút dấu vết nào. An Như Cố và những người khác yên tâm trở về núi Xuất Vân. Tiểu Cương Thi có lẽ là trước đó quen ngủ trong quan tài. Dù trong phòng có giường cũng không ngủ mấy. Lần này bạn đến chơi, cô bé nhiệt tình mời bạn mình cùng ngủ trong quan tài. Với mình, ngủ ở đây thật sự rất an toàn. Nếu là người khác, tôi sẽ không nói cho họ biết đâu. Trước đó cô bé đúng là đã nói với An Như Cố. Đối phương hoàn toàn không để ý đến cô bé. Bây giờ bạn đã biết thân phận của cô bé, nên cô bé không chút kiêng kỵ. Bạn cũng thấy quan tài rất mới lạ, không từ chối mà rất sảng khoái đồng ý. Vất vả cả ngày, Tiểu Cương Thi và bạn mệt muốn chết. Sau khi tắm rửa xong, liền nằm song song trong quan tài, rất nhanh đã ngáy o o, ngủ tứ tung. An Như Cố đóng cửa phòng Tiểu Cương Thi lại. Cô đi về phía đại điện, đi ngang qua phòng của những người khác. Thương Nguyệt mở cửa chơi game, Bạch Long đóng cửa phòng, không biết đang làm gì. Triệu Văn Tuyết thì đang chăm chú chép. Thái Thượng Lão Quân, thuyết thường thanh tịnh kinh mà An Như Cố đưa cho cô. Trong đạo quán rộng lớn như vậy, Triệu Văn Tuyết là người có thực lực yếu nhất, nhưng chỉ có cô ấy đang học tập, thật sự không biết nên nói gì. Cô đến thần điện, thắp ba nén hương, lấy chu sa giấy vàng ra, chuẩn bị vẽ bùa, gọi năm con quỷ đó đến. Tuy nhiên, không lâu sau, chóp mũi ngửi thấy quỷ khí lạ, hình như có ai đó đang đến gần đạo quán. An Như Cố cất đồ đi, đến cửa đạo quán, liền thấy năm con quỷ mặc vest đen, cách Trương,